1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1222, mất đi người yêu thống khổ. Đối với Úc, Italy quảng sắt hạng mục, từ nội tâm đến nói, nguyên bản Lý Hòa vẫn là cầm giữ lại thái độ, hắn không muốn ở đây lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Vì một cái trường kỳ không chiếm được kết quả hạng mục. Nhưng là, giờ phút này Tân Cách một phen thuyết pháp, để hắn ẩn ẩn có chút ý động, quặng sắt khối này bánh gato thực tế là quá mê người. Mục nhằm tang lễ mặc dù là dựa theo kiểu Tây làm, nhưng là y theo người Trung Quốc tập tục qua một cái đầu bầy. Không có đốt pháo. Nhưng là cái này tiền giấy tại cái này kiểu Tây trong mộ địa thiêu đốt. Vẫn có chút không hợp nhau. Lão Mục, a, ủy khuất ngươi. Lý Hòa hướng giấy chồng chất bên trong rót chén rượu. Ngọn lửa luôn lên đến. Hắn nhìn hai bên một chút mộ địa. Thở dài nói, người chung quanh hàng xóm đều là quỷ Tây Dương. Cũng không biết bọn hắn có thể hay không chơi mạt trược. Nếu là sẽ không đánh. Ngươi đến dạy bọn họ, phát triển một cái quốc túy đồng thời, cũng cho mình hiểu hiểu tịch mịch, bằng không, một mình ngươi thật sẽ rất cô đơn. Đúng vậy a, lão Ngục, liền sợ ngươi cô đơn. Lưu Ất Bác nói liền tự mình khóc, ngươi nói mấy ca về sau đều không ở bên người ngươi. Một mình ngươi nhưng làm sao bây giờ? Thật, tìm cho mình điểm việc vui, có thời gian. Mấy ca về sau nhất định thường trở lại thăm một chút ngươi. Một mình ngươi cũng không cần sợ. Cuối cùng rốt cục nhịn không được. Khóc lớn tiếng hơn. Ca môn, Mạnh Kiến Quốc dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy thanh âm nói. Ta vừa mới cho ngươi xem. Ngươi phụ cận đây có mấy cái xinh đẹp gái Tây. Cũng là hương tiêu ngọc nát. Cùng ngươi rất xứng. Khi ngươi còn sống cứ như vậy mệt mỏi. Như vậy câu nệ, cái này cũng bị mất, còn nói nhiều như vậy làm gì, nên tiêu sái liền tiêu sái một lần. Đại khái là thụ Lưu Ất Bác ảnh hưởng, nước mắt của hắn từ đầu đến cuối liền không có ngừng qua. Mục Dần, tới cùng ba ba của ngươi nói mấy câu, Lý Hòa đem con trai của Mục Nham kéo đến trước mặt. Trấn An nói, về sau a. Chúng ta liền không thể thường thường nhìn thấy ba ba. Cho ba ba cáo biệt đi. Ba ba, ta tối hôm qua mộng thấy ngươi. Mục Dần tuổi tác không lớn, nhưng là nên hiểu hắn đều hiểu. Hắn không rõ tử vong là cái gì, nhưng là hắn hiểu được. Hắn sẽ không còn được gặp lại ba ba. Ánh mắt của hắn một mực là sưng đỏ. Trên bia mộ, Mục Nham ảnh chụp cười đến mức vô cùng sán lạn. Lý Hòa nhìn chằm chằm hắn con mắt, rất là nghiêm túc nói, lão Ngục, xin tin tưởng ta, hài tử ta sẽ giúp ngươi nuôi dưỡng thành người, con của ngươi sau này sẽ là nhi tử ta sẽ dạy hắn làm người, ta sẽ để hắn bị tốt nhất giáo dục, qua tốt nhất sinh hoạt, thậm chí ngươi lão Ngục ra khai chi tán diệp việc này, ta cũng sẽ giúp đỡ ngươi chằm chằm một điểm, lão Lý. Ngươi mau tới đây, Mạnh Kiến Quốc vịn té xỉu xuống đất Dương Linh, vội vàng chào hỏi Lý Hòa. Lý Hòa không có bóp nàng người bên trong, chỉ là sờ một cái hơi thở của nàng. Đại khái là thương tâm quá độ, ta đến cõng trên xe, đưa trở về nghỉ ngơi một chút liền tốt. Hắn ngược lại là thật lòng hy vọng Dương Linh có thể khóc lớn một trận. Dạng này không đến mức đem cái gì đều kiềm chế ở trong lòng. Người không nhịn được nghẹn a, nghẹn thời gian dài, xảy ra tật xấu. Dương Linh tỉnh lại thời điểm, ngơ ngác nhìn qua ngồi ở trên ghế salon Mạnh Kiến Quốc cùng Lý Hòa bọn người. Lưu Ất Bác nhỏ giọng hỏi Lý Hòa, ngươi nói, nàng chẳng lẽ nghĩ quẩn a? Ai, không phải là không có khả năng. Lý Hòa lo lắng chính là điểm này, nếu như không phải có Mục Nham làm ràng buộc, nàng thật không chịu đựng nổi a. Chỉ có chân chính yêu một người, mới có thể hiểu mất đi người yêu thống khổ. Hắn mất đi, hắn hiểu, huống chi đối mặt chính là người yêu tử vong, mất đi người yêu tư vị, không phải thút thít, không phải sụp đổ, không phải than nhẹ bi thương, mà là tứ chi đau đớn đồng dạng ảo giác, sẽ đau, sẽ rung động, không có bất kỳ cái gì chân thật nơi phát ra, nhưng lại khó mà khỏi hẳn. Tiểu Lý, ngươi có thể tới đây một chút sao? Dương Linh từ trên giường ngồi xuống, đem dựa lưng vào đầu giường. Dương tỷ, có cái gì ngươi cứ việc nói, chúng ta không có không đáp ứng. Lý Hòa đi qua, cho nàng rót một chén trà. Dương Linh tiếp nhận trà, môi khô ráo nhẹ nhàng nhấp một miếng, miễn cưỡng cười nói, cảm ơn, không cần khách khí như thế. Lý Hòa đợi nàng uống tốt, đem chén trà một lần nữa buông xuống. Có chuyện gì không? Người sẽ giúp ta chiếu cố Mục Dần đúng không? Dương Linh tràn ngập chờ mong hỏi. Kia là đương nhiên, Lý Hòa cảm thấy không ổn, lập tức rồi nói tiếp. Nhưng là chúng ta có thể cấp cho nhiều nhất là vật chất lên. Mụ mụ cho yêu, là chúng ta bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Hắn hiện tại không có ba ba, không thể lại không có mụ mụ. Người phải nhanh tỉnh lại, cho dù là vì hài tử. Nàng thống khổ từ từ nhắm hai mắt, lẩm bẩm nói, ta biết, ta đều biết. Thế nhưng là, Tiểu Lý, ngươi nói, không có hắn, ta cái này làm như thế nào qua a? Hắn là nàng trời, là nàng địa, là trên bầu trời nhất lóe sáng viên kia tinh, là nàng hết thảy, nước mắt ẩm ướt cặp mắt của nàng. Thế nhưng là nàng từ đầu đến cuối không có lên tiếng khóc lên. Đang cực lực khống chế chính mình, từ từ sẽ đến đi. Hai tử còn nhỏ, Lý Hòa xoa xoa con mắt, hắn cũng không biết khuyên như thế nào an ủi. Hai ta kết thân kết sớm, hắn thi lên đại học năm đó trước đó, hai ta căn bản liền chưa nói qua một câu. Hắn thi lên đại học, mọi người đều nói, ta không xứng với hắn. Hắn muốn đi làm người trong thành, ta lúc ấy là không quan trọng. Thật, người muốn thực tình trông mong một người tốt, đứng xa xa nhìn là đủ rồi. Dương Linh đột nhiên cười. Kết quả đây, có một ngày ta tại trong sông giặt quần áo, hắn chạy tới, ta hỏi hắn làm gì. Hắn đỏ lên mặt, một câu đều nói không nên lời. Sau đó liền chạy, nàng cười lớn tiếng hơn. Lão Mục vẫn luôn là thẹn thùng người. Lý Hòa đi theo nói tiếp. Vậy sẽ a, ta liền minh bạch tâm ý của hắn. Hắn không phải không lương tâm người. Dương Linh cười thở dài nói. Về sau hắn đi lên đại học, mỗi tháng điểm này sinh hoạt phụ cấp, móc móc bà bà muốn hướng trong nhà gửi. Có một năm trở về, ta nhìn hắn gầy thành da bọc xương, thật sự là đau lòng hỏng. Hắn là loại kia cái gì đâu, không nói một lời, nhưng là trong lòng vô cùng có ý nghĩ, đều chưa hắn thông minh. Nhưng là, hắn có khổ gì, có ủy khuất gì, cho tới bây giờ lại không dễ dàng cùng bất luận kẻ nào nói. Đều là mình gánh. Dương Linh nước mắt rốt cục xuống tới. Mẹ của hắn sinh bệnh thời điểm, ta không để ý trong nhà của ta phản đối, liền ở nhà hắn. Cho hắn chia sẻ một điểm, ta không đành lòng nhìn hắn khổ a. Về sau, hắn nghiên cứu sinh tốt nghiệp, phân phối làm lão sư. Kỳ thật, hai ta kết hôn, Tiểu Lý, còn nhớ chứ, vậy sẽ ta theo nhà ga ra, vẫn là ngươi cùng hắn cùng một chỗ tiếp ta. Nhớ kỹ, Lý Hòa lau lau nước mắt. Dương Linh nói tiếp, kỳ thật a, ta không ngốc. Ta biết hắn không thích ta, hắn chỉ là đồng tình ta, không nguyện ý cô phụ ta. Đây là chịu đựng thời gian, thích hợp liền qua cho tới bây giờ. Lý Hòa an ủi, hắn rất quan tâm ngươi, ta người ngoài này đều nhìn ra. Dương Linh lắc đầu, các ngươi đọc sách, không phải thường nói cái gì tiếng nói chung sao? Hắn cùng ta là không có cái kia ngôn ngữ, đều là ta ủy khuất hắn. Ngươi nói, hắn sống có biệt khuất hay không a? Đột nhiên gào khóc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,